Pokemon dị điểm, chương 298, 298, thử thách đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn một giờ nữa là thử thách đầu tiên của không gian sẽ chính thức được bắt đầu. Đây cũng chính là thời khắc mà tất cả đều vừa muốn né tránh nhất mà cũng vừa mong chờ bấy lâu nay. Đây cũng là thời khắc quyết định số phận cho tất cả các cá thể đang có mặt tại căn phòng này. Riley và Dio cũng đã dừng luyện tập và bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức vào khoảng 5 giờ trước. Hiện tại là lúc thư giãn từ cơ thể đến trí óc để đạt tới trạng thái cao nhất có thể. Dù sao chẳng ai biết được liệu rằng bên trong thử thách của một trong ba trụ sẽ có cái gì. Về thành quả của các luyện tập trong mấy ngày gần đây thì đây chỉ là nói nhảm mà thôi. Kể cả những thiên tài võ thuật mạnh nhất lịch sử như Gorao các kiểu hay cái quái gì đó tương tự cũng không thể trong 7 ngày lên tới cấp bậc sơ cấp. Được, tất cả bọn họ đều bị hạn chế ở nhập môn ít nhiều một tháng đến một năm gì đó vì đây là quá trình để cơ thể tương thích với loại võ đang theo học. Tức là bọn họ cần phải được đánh thật vững căn cơ rồi mới lên những cấp bậc cao hơn. Dù sao căn cơ cũng là thứ nền tảng nhất trong tất cả. Có nhiều loại võ chỉ cần một số yếu tố thôi nhưng có nhiều loại như độc thủ hay thậm chí là một số nhánh trong ám sát phải biến đổi cả cấu trúc của cơ. Thể nhằm để phù hợp, thích ứng với loại võ đang theo học. Một tuần là quá ít để có thể làm gì đó được. Tuy Dio có lợi thế về mặt này vì nhờ khả năng biến đổi cấp độ gen nhưng bản thân hắn ta lại bị hạn chế rất nhiều bởi lượng tri thức vốn có. Đúng hơn thì Dio đang tự đi đầu đường này một cách hoàn toàn tự lập. Riley chỉ có cung cấp cho hắn ta về một số loại kiến thức cơ bản về vô thế mà thôi. Những chừng này vẫn là chưa đủ để giúp hắn ta có thể hoàn thành xong quá trình nhập môn một cách hoàn thiện. Nên bản thân Riley mấy ngày gần đây cho Dio thực chiến là nhiều để hắn có thể từ đó rút ra những kinh nghiệm của riêng mình rồi tự tạo ra một loại võ vô thế mới của riêng bản thân. Việc này là hoàn toàn phải xem Dio như thế nào. Nếu hắn có đủ tài năng thì Riley tin rằng rồi hắn ta kiểu gì cũng sẽ sớm ngộ ra một đầu đường mới hoàn toàn phù hợp với bản thân mà thôi. Còn nếu không thì phải mất rất nhiều thời gian để từ kinh nghiệm tổng hợp ra cái của bản thân. Riley cũng dẫn đạo cho Dio học cách tưởng tượng. Thông qua cái này cộng thêm một số yếu tố thì hắn có thể chiến đấu bất cứ lúc nào mà hắn muốn miễn là đầu óc vẫn còn đang trong trạng thái tỉnh táo. Như thể việc tưởng tượng ra một đối thủ trước mặt bạn và bắt đầu đánh nhau với hắn vậy. Nhưng để đạt được hiệu suất 100, thì nó không đơn giản chỉ là tưởng tượng, mà còn có cả hòa mình vào trận đấu tưởng tượng đó. Thậm chí là phải hiểu rất rõ đối thủ nên mới tưởng tượng ra được toàn bộ mọi yếu tố mà người đó sở hữu. Việc này về căn bản thì chỉ có một số ít cá thể cực kỳ tài năng mới làm được nhưng đánh đổi lại là não bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi mất. Dần khả năng phân biệt giữa thật và ảo. Dio thì không sợ cái này nhờ khả năng hồi phục cấp tốc từ gen của người cột nên Riley mới dạy cho hắn. Ngoài ra thì cảnh giới sau cùng của tưởng tượng đó là nhập định. Lúc đó thì ngay cả lúc ngủ cũng có thể luyện tập nhưng nếu tưởng tượng đã cực kỳ khó đạt được thì nhập định còn khó gấp hàng trăm lần so với cái trước đó. Nói chung là nếu có tiềm năng lên được cận bậc thầy thì may ra học được. Nhưng điều này không có nghĩa là cận bậc thầy bình thường đều có thể làm được. Tài năng chỉ là một trong số các điều kiện cần mà thôi. Thứ quan trọng ở đây chính là tâm tính của bản thân. Bỏ việc này qua một bên. Hiện tại thời gian cũng đã điểm nên tất cả cũng đều lần lượt đứng lên và bắt đầu bước qua cánh cửa thứ 11 nối với căn phòng khách. Nó mới xuất hiện khi thời gian vừa hết. Palkia hoàn toàn không có ý nói họ đi vào nhưng cũng chẳng nói họ không nên đi vào hay gì đó tương tự cả. Nói chung là giấy đáng nhờ. Ai cũng biết tuy Palkia không nói gì cả nhưng điều này cũng khiến bọn họ lâm vào phân vân giữa chuyện nên đi vào trong đó hay không nên đi vào và tiếp tục. Ở lại đây nhằm nghĩ ra đối sách cho trường hợp trên. Tức mọi người giờ đã coi phòng khách thành một căn phòng an toàn. Đây là điều mà Riley cảm thấy đáng sợ nhất. Hèn gì lần trước không có ai bất cứ ai trở ra được cả. Riley bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về lập luận ban đầu khi bước vào đây. Đúng vậy, căn phòng này không có đồng hồ. Tại sao bọn họ lại biết thời gian đã điểm? Ngay từ khi bước vào căn phòng này, tất cả đã bị ngộ nhận. Yếu tố ngày và đêm hoàn toàn không tồn tại trong một căn phòng khép kín như thế này. Thậm chí bọn họ chỉ có đèn điện mà thôi. Quảng cáo. Tại sao mọi người lại biết đã 7 ngày? 7 đêm trôi qua, Palkia là chúa tể không gian. Nó có thể cho mọi người thấy bất cứ loại không gian nào mà nó muốn nếu nó thích. Riley không bị ngộ nhận bởi thời gian mà là chính cái không gian này. Căn phòng này, nếu hố đen đại diện cho phản vật chất thì nó có thể hút được cả ánh sáng và thời gian. Thời gian cũng có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển khiến không gian xung quanh bị thay đổi như mục nát dần đi làm yếu tố cảnh quang bị ảnh hưởng rồi. Từ đó thay đổi cấu trúc hình thành nên không gian. Đam mỹ 2. Không gian cũng có thể tác động lên hai yếu tố này khiến những cá thể sống trong đó bị ngộ nhận về hai khái niệm trên một cách sâu sắc. Như việc ánh sáng hay đèn và bóng tối tắt đèn đổi chỗ cho nhau khiến mọi người tưởng rằng thời gian đã trôi qua một ngày nhưng thật ra chỉ có không gian. Thay đổi từ sáng sang tối. Ngay từ khi bước vào đây, Riley đã bị không gian xung quanh lừa không biết bao nhiêu lần. Palkia đã lừa tất cả mọi người. Đây chính là lý do mà không ai có thể thông qua được thử thách này cả. Đơn giản vì họ không đủ khả năng để nhận thức bản thân. Đến cả aura của Riley, thứ được cường hóa bởi hình dạng thật cộng thêm chúc phúc của cặp ẩn kiếm mà đến giờ mới có thể đủ nhận thức để có thể nhận ra được sự thật sau cùng này, không cẩn thận thì không qua được. Tổ tiên của Riley không hề nói quá về vụ thử thách không gian của Palkia đâu. Cậu cũng nghi ngờ về việc có ai đó thực sự qua được vụ này. Tuy nhận ra được mọi việc nhưng Riley lại không biết cách để vượt qua. Manh mối thì chỉ có cánh cửa không biết dẫn tới đâu kia. Có điều trong đầu của Riley cũng có một mạch suy nghĩ. Nếu không gian đã khiến mọi người ngộ nhận thì chỉ cần phá hủy nó là được. Trong khi mọi người vẫn còn đang tiếp tục phân vân giữa việc nên xông thẳng vào trong hay lựa chọn ở lại thì Riley bắt đầu phá tung cả căn phòng lên nhằm phá hủy không gian. Rick và Hai cũng lập tức nhận ra vấn đề. Rick là chuyên gia về lĩnh vực không gian, còn Hai là phụ tá của ông ta trong nghiên cứu lần này liên quan đến kết cấu các thứ nguyên. Cả hai đều đủ kiến thức để nhận ra vấn đề ở đây. Chẳng qua là họ không có aura như Riley nên đã không nhận ra được những chi tiết về sự biến đổi của không gian xung quanh mà thôi. Nhưng giờ nhờ vào động thái của cậu mà cả Rick cùng Hai đều đã nhận ra chân tướng sau tất cả. Ba trụ tồn tại và tác động qua lại hình thành nên các quy luật cơ bản của thế giới. Chỉ cần tìm ra được thứ cốt lõi nhất, thao túm hai thứ còn lại thì có thể thoát được. Và ở đây chính là không gian. Gardevoir cùng Metagross cũng nhanh chóng nhận ra việc này vì dòng họ của Metagross sau khi mất đi người đó đã đầu tư rất nhiều để có thể chuẩn bị cho thử thách lần này. Gardevoir thì lại là Pokemon gần với phản vật chất nhất. Chưa kể còn là cháu của cận thần nên việc nhận ra một cách nhanh chóng là một điều quá hiển nhiên. Tuy các vách tường không thể phá hủy nhưng các đồ vật cấu tạo nên không gian sang trọng này thì hoàn toàn có thể nên chỉ sau một phút. Hành động này đã cho ra kết quả. Riley đã bừng tỉnh lại. Ngay từ đầu ý thức của tất cả đã bị Palkia ném vào một chiều không gian khác. Cách duy nhất để ra là nhận ra được mọi việc cũng như phá hủy không gian. Tuyệt là cá thể đã ra đầu tiên. Cô ta đã phá hủy không gian trong căn phòng của mình ngay sau khi về tới phòng vào lần gặp mặt đầu tiên vào buổi tối hôm đó. Sau đó là Oranguru. Ông ta cũng phá hủy căn phòng mình như Tuyệt khi nhận ra sự khác biệt của cô ta so với cái đêm mà tất cả cùng gặp nhau. Nhưng rõ ràng cả hai đều không nhắc nhở vì những kẻ còn lại nên có thể hiểu rằng bọn họ đang muốn loại bớt đối thủ ngay từ đầu. Tuyệt và Oranguru mà tất cả đã thấy trong 7 ngày qua chỉ là một nhân bản được Palkia sử dụng để đánh lừa bọn họ nhằm không lộ ra sự biến mất của cả hai mà thôi. Lý do vì sao Riley biết thì bản thân Tuyệt đã kể cho cậu nghe. Thời gian mà 8 kẻ mắc kẹt trong đó ngủ là 2 tháng trời. Tuy trong đó là 7 ngày nhưng đó là không gian siêu ý thức. Thời gian trong đó là phụ thuộc vào tốc độ tư duy của mỗi người và người điều khiển không gian làm gia tăng cũng như cân bằng tốc độ tư duy của mọi người là Palkia. Quảng cáo. 7 ứng cử viên còn lại sau đó cũng nhanh chóng tỉnh lại. Chỉ còn Kazuo, Dio và Alakazam là chưa nhận ra được vấn đề này nên đang được Metagross giải thích. Còn Oranguru kia đặc biệt thật đấy. Nó thấy được thứ mà không một sinh vật nào trên thế giới có thể thấy được. Rất đặc biệt, nhưng tiếc rằng nó đã chọn sai đường để đi. Mà trò này của Palkia đúng là hiểm thật. Nếu Riley không nhanh chóng nhận ra vào phút cuối mà đi thẳng qua cánh cửa thì giờ đã sớm chết mất xác rồi. Này Celebi, đừng chù ẻo. Người mà ta chọn không thể nào dễ chết đến vậy đâu, mà cả 9 đối tượng được Palkia chọn đều liên quan ít nhiều đến ba trụ. Oranguru có thể thấy được thâm tâm, tức nó hiểu được không gian tồn tại trong mỗi sinh vật. Dio có thể dừng thời gian, tức tạo ra một khoảng không gian chèn giữa hai mốc thời gian. Metagross đã có nghiên cứu sâu về cả ba trụ. Gardevoir thì có cảm nhận cực kỳ tốt về phản vật chất. Rick và hai đều có thể xem là hai người có hiểu biết về không gian chỉ dưới thần. Riley thì có thể thông qua aura để cảm nhận được sự thay đổi nho nhỏ trong không gian. Alakazam tuy không cái gì quá đặc biệt nhưng lại hiểu biết về teleport. Còn Kazuo thì có cặp mắt có thể thấy được các động tác khác thường của những đối thủ còn lại. Tức nếu khai thác hết tiềm năng thì Kazuo có thể dễ dàng phát hiện ra chủ đích đằng sau những hành động của những đối thủ còn lại, rồi từ đó tìm ra nội dung ẩn chứa đằng sau những hành động ấy. Cả 9 ứng cử viên đều có tỷ lệ vượt qua được màn dạo đầu này chứ không phải không có. Chẳng qua là có rất nhiều thứ cần phải tập trung mới nhận thấy được. Vì thế nên đây mới là thử thách. Nó tuy quả đúng lát rất khó nhưng không phải là không thể vượt qua. Không như ai đó làm tận 26 cái thử thách rồi vẫn vậy. Mà nói gì thì cũng phải nói. Ta cũng không ngờ là cả 9 đều thành công vượt qua được đâu. Nếu như Riley độc đoán hơn thì đã có thể loại được vài đối thủ nữa rồi. Trong khi các vị thần đang bàn tán về kết quả sau cùng thì trở lại bên này. Palkia đã cho ra thử thách đầu tiên của mỗi ứng cử viên. Đúng vậy. Sự chuẩn bị đoàn đội là hoàn toàn không cần thiết vì bọn họ đều sẽ bị tách riêng ra để đương đầu với thử thách của bản thân. Tất cả đều được dịch chuyển đến một căn phòng toàn là gương. Mỗi ứng cử viên một phòng và nội dung của thử thách này là vượt qua được thứ giấu kín sâu nhất trong lòng. Trong khi tất cả vẫn còn đang chưa hiểu rõ được nội dung mà Palkia đã khắc trên gương thì từ gương đã đi ra một cá thể hoàn toàn giống với mỗi cá thể. Bọn họ. Theo nội dung được khắc trên gương thì đây chính là thứ đại diện cho thứ mà mỗi ứng cử viên đều đang cố tình hay vô tình giấu kín tại nơi sâu nhất. Trong thâm tâm, ngạc nhiên ở chỗ là Riley cảm nhận được đây là một cá thể sống. Đúng hơn thì tên này là cậu, nhưng hắn sống tại thế giới trong gương. Hay nói đúng hơn thì đối với hắn, Riley mới là người sống trong gương. Đây là một quy luật nghịch đảo và hoàn toàn hợp lý trong trường hợp này. Căn bản thì không ai dám khẳng định là mình đang sống ở chiều không gian nào cả. Đây chính là thứ mà Palkia muốn mọi người nghĩ. Riley cũng rất rõ thứ mà cậu muốn giấu kín nhất. Đó là một cuộc sống bình thường bên cạnh gia đình chứ không phải gánh vác thứ gì cả. Có thể tên đứng trước mặt Riley chính là người đã chọn lựa đi con đường kia thay vì con đường phải gánh vác một thứ gì đó không tưởng trên lưng như hiện tại. Chính vì thế nên hắn mới vẫn ở hình dạng mang vỏ của Riley. Đây là một Riley khác, người đang sống một cuộc đời rất hạnh phúc với người mình yêu. Một Riley mà cậu đã chối bỏ, nhưng đây cũng là phần mà Riley muốn có nhất. Có điều giờ không phải là lúc mà cậu cần đến nó nên cậu không cần vượt qua nó. Bởi lẽ ngay từ đầu Riley đã sớm vượt qua nó rồi. Mong muốn này vẫn tồn tại là do cậu sẽ biến nó thành hiện thực nhưng không phải là ở mốc thời gian này. Nên đối với Riley thì đây không phải là một thử thách mà là một cơ hội để cậu có thể một lần nữa tự khẳng định với chính bản thân rằng mình đã chọn con. Đường này, quảng cáo, Riley kia cũng không chọn sai mà chẳng qua là hắn chỉ không muốn phải gánh vác trọng trách gì đó hay trở thành một cái gì đó lớn lao thay vào đó giành lấy hạnh phúc sau cùng mà thôi. Riley không phủ định mặt này vì cậu hiểu rằng đây cũng là thứ mà cậu mong muốn nhất trong tất cả. Tiếc giờ không phải là lúc mong muốn này trở thành hiện thực. Thế là Riley trực tiếp được đưa tới không gian khác để chờ những đối thủ còn lại hoàn thành. Còn Riley kia thì trở lại nơi mà hắn đang cùng với gia đình của mình sinh sống. Riley là người đầu tiên hoàn thành. Có vẻ như mỗi ứng cử viên đều có thứ mà mình phải vượt qua. Tuy không biết thất bại sẽ như thế nào nhưng nó cũng chẳng liên quan đến cậu. Có một vấn đề mà Riley đang tự hỏi đó là thời gian của mỗi thử thách. Đúng vậy, yếu tố thời gian ở đây chính là ám chỉ thời gian giới hạn dành cho một thử thách cụ thể. Căn phòng kia là màn dạo đầu nên không bị giới hạn thời gian nhưng nó vẫn có rủi ro như là cánh cửa xuất hiện sau 7 ngày kia, nó chính là thứ sẽ dẫn bọn họ tới sự thất bại. Nó sẽ dẫn tất cả đến với cái chết. Tuy không có bất cứ manh mối nào nhắc tới việc bọn họ đang bị giới hạn thời gian cả nhưng chắc chắn là nó vẫn luôn tồn tại nhằm thúc đẩy hiệu suất của thử thách. Ít ra Riley cho là vậy vì nếu có thời gian thì mọi người sẽ yên tâm hơn nhưng nếu không có. Nói đúng hơn là bản thân không biết thì sẽ cực kỳ khó khăn khi bị yếu tố thời gian chèn ép. Họ đều nghĩ rằng sẽ có thời gian giới hạn nên sẽ cố gắng hoàn thành thử thách nhanh nhất có thể trong khi không để ý tới tính hiệu quả và quả thật. Như Riley đoán, tất cả đều bị thời gian chi phối. Họ thay vì đối mặt trực tiếp với thứ kia để vượt qua nó thì lại hướng tới việc tiêu diệt nó. Vì trong tất cả mọi cách thì đánh nhau vẫn luôn luôn là cách nhanh nhất và cũng là cách không cần tới quá nhiều thời gian để có thể xác định ra kẻ thắng cuộc hay kẻ đúng sau cùng. Nhưng kẻ mà bọn họ đang phải đối mặt Pip căn bản là chính họ. Riley thì còn đỡ vì thứ mà cậu chôn trong lòng là khao khát tương đối bình thường. Yên bình thôi. Kinh khủng thì có như tuyệt. Đây là một trong năm lệnh bài bị thất lạc của Arcus và nó đã chọn đầu thai trở thành người nên thứ mà nó phải đối mặt chính là bản thân nó. Dio cũng đang đối mặt với thứ mà hắn sợ hãi nhất từ đó đến giờ. Không phải là một giai đoạn nào cả mà thứ đó đại diện cho quá khứ ở dưới vực thẳm của hắn. Đây không phải là một thứ có thể bị đánh bại bởi chính hắn ta. Nó là một hồi ức, là một nỗi ám ảnh của Dio trong quá khứ. Nó không chỉ đơn thuần dùng sức mạnh là vượt qua được. Oranguru cũng tương tự khi thấy lại cảm năm xưa khi mà khu rừng của nó bị đốt cháy còn bản thân thì không thể làm gì cả trừ việc gục ngã trước đống cho tàn của khu rừng. Gardevoir là nỗi sợ bị thất bại. Cháu ruột của một cận thần là một thứ có thể cung cấp rất nhiều đặc quyền nhưng nó cũng đồng thời là một danh hiệu quá lớn khi mà bản thân ông của cô ấy đã lên đỉnh của thế giới. Metagross là gánh nặng của gia tộc. Đây là cơ hội để cả gia tộc quật khởi lại như thời của tổ tiên nó nên gánh nặng đặt lên vai của nó là rất kinh khủng. Alakazam là đối mặt với kẻ kia. Chainer đã từng bắt được nó trong quá khứ và những thứ mà nó đã trải qua trong khoảng thời gian đó trước khi được bố của nó cứu ra. Kazuo là khung cảnh mà ông ta chứng kiến con quái vật bên trong đứa con đầu tiên của mình. Ông ta đã trốn tránh nó quá lâu. Giờ đã tới lúc phải đối mặt trực tiếp nó. Rick là con quái vật kia, còn hai là một cái gì đó kinh khủng hơn gấp hàng tỷ lần. Một thứ gì đó sâu bên trong một người đàn ông được cho là hoàn toàn trái ngược lại với Rick. Cách chương.